Chàng rể siêu cấp, chương 1496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có được sự cho phép của Hàn Tam Thiên, Tưởng Lam trực tiếp bước vào phòng khách, vắt chéo Trâm ngồi trên ghế sofa, vấn với tư thế ngẩng cao đầu như vậy, giống như Hàn Tam Thiên còn kém hơn bà ta một bậc. Nói ra các điều kiện của bà đi, để tôi xem thư bà muốn làm gì. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, thật ra không cần hỏi vấn đề này, Hàn Tam Thiên đã đoán được Tưởng Lam muốn làm gì. Bởi vì trong mắt người phụ nữ này chỉ có tiền, bà ta đến tìm bản thân, ngoài tiền ra thì còn có thế bởi vì cái gì nữa. Chỉ có điều Hàn Tam Thiên không nghĩ ra Tưởng Lam trắng trợn cỡ nào để biểu đạt chuyện này này mà thôi. Cho tao 1 triệu tao sẽ không ngăn cản tò nghênh hạ ở bên cạnh mày. Tưởng Lam nói trực tiếp, nhìn dáng và tướng Lam mặt không đó tim đập, Hàn Tam Thiên không khói cười thành tiếng. Người phụ này thật đúng không biết xấu hổ đến cực điểm, đòi tiền không hề có lý do, hơn nửa còn có thể tự tin như vậy. 1 triệu liệu có quá ít không, 10 triệu thì thế nào? Hàn Tam Thiên nói, mí mắt của Tưởng Lam nhảy y én, bà ta cảm thấy mình sử dụng chút công phu sư tử ngoạm để có 1 triệu, nhưng không ngờ Hàn Tam Thiên lại đưa ra một con số đáng kinh người ia 10 triệu. Tiền tất nhiên càng nhiều thì càng tốt, dù sao cũng không có ai lại không thích mình có nhiều tiền. Thế nhưng Tưởng Lam lại có cảm giác đang bị trêu đùa. Hàn Tam Thiên sao có thể cho bà ta nhiều tiền như vậy chứ? Đừng nói đùa với tao. Nếu Lao quyết không cho mày và Tô Nghênh Hạ cùng một chỗ, không ai có thể ngăn cản được. Tao khuyên mày tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Tưởng Lam nói, trò đùa, chuyện này làm sao có thể là trò đùa được chứ? 10 triệu đối với tôi chỉ là chút tiền tiêu vật không đẳng mà thôi, chẳng lẽ rất nhiều à? Hàn Tam Thiên làm ra vẻ mặt khó hiểu hỏi Tưởng Lam. Tưởng Lam sững sờ. Đấy ia gặp phải loại người giàu có gì chứ? Mặc dù từ yêu bài ta đã nghe nói rằng Hàn Tam Thiên rất tài giỏi, nhưng bà ta không thể ngờ rằng Hàn Tam Thiên lại có thể giàu có, hơn nửa còn hào phóng đến thế. Đây là gặp được phủ ngài nào chứ? Công ty Phong Thiên thuộc về Hàn Tam Thiên, số yêu. Họ ân người biết chuyện này cũng không nhiều cho nên Tưởng Lam mới kinh ngạc. Nếu Tưởng Lam biết khoản mới đầu tư vào quận Tân, 2093 bản quyền 1517 AQP thành là công ty thuộc sở hữu của Hàn Tam Thiên, bà ta sẽ cảm thấy 10 triệu là quá ít. Khi nào thì giao đưa cho tao? Dáng vẻ của Tưởng Lam gấp gáp hỏi. Mặc dù bây giờ Tò Quốc Diệu giàu có nhưng cũng một ông liên quan gì quá yêu. N đến bà ta, ngoài việc đưa 10 bà một khoản sinh hoạt nhất định, Tò Quốc Diệu ủng sẽ không cho bà ta quá nhiều tiền, điều này một yên Tưởng Lam muốn có cơ hội xa xỉ trước mặt các một ý em cũng không có cơ hội. Cũng là bởi vì muốn ôm tay trước mặt chị em, Tưởng Lam mới có thể én tìm Hàn Tam Thiên. Ô dây, cách chương.